Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3031. Hồ Ám Long là một nơi nổi tiếng vắng người ở Hoa Quốc. Ngờ nói những người thích đi du lịch và thám hiểm đa số đến Hồ Ám Long, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai ra khỏi Hồ Ám Long được, thế là các bộ môn có liên quan đã ra lệnh cấm không được tự ý vào Hồ Ám Long. Nhiều người nghe nói đến Hồ Ám Long đều biến sắc, có người nói trong Hồ Ám Long có người rừng xuất hiện. Những người đó đều bị người rừng hại. Cũng có người nói trong Hồ Ám Long có quái thú xuất hiện. Tóm lại lời đồn gì cũng có. Người làm phim điện ảnh trong nước cũng lấy Hồ Ám Long làm nguyên gốc để quay vài bộ phim, doanh thu phòng vé không tệ. Đương nhiên, đây chỉ là căn cứ theo lời người bình thường. Thực ra Hồ Ám Long hoàn toàn không nguy hiểm như trong lời đồn. Nó chỉ là một nơi có môi trường khá tồi tệ, chứa đầy chướng khí. Bởi vì chướng khí sinh ra, nơi này cũng nuôi dưỡng nhiều sinh vật cực độc. Người bình thường bị sinh vật độc tấn công thì không thể sống sót rời khỏi Hồ Ám Long. Nghe nói sâu trong Hồ Ám Long có một loài sinh vật độc cực kỳ cổ xưa. Kịch độc của chúng ngay cả người của cổ phái cũng không dám động vào. Chính vì vậy mà cổ phái không hề muốn vào Hồ Ám Long. Một khi gặp mai phục ở nơi này thì khó mà thoát ra được. Thế nhưng, nếu không có y thuật của thần Y Lâm thì không thể đối phó thần Y Lâm. Nếu Thôn Dược Vương thật sự là do thần Y Lâm diệt, cổ phái không có phản ứng thì chắc chắn sẽ rơi vào vết xe đổ của Thôn Dược Vương. Thầy, Lữ Trung Triều gửi tin đến, sáng nay cổ phái đã thuê chuyên cơ đến Hồ Ám Long, nhưng người nắm quyền của cổ phái còn làm một chuyện nữa. Tần Bách Tùng cầm điện thoại, nói giọng khàn khàn. Chuyện gì? Lâm Chính đứng ở trước cửa sổ, hỏi. Người nắm quyền của cổ phái lan truyền tin tức này ra. Bây giờ nhiều thế lực thế gia đã bùng nổ, tất cả đều đang chuẩn bị đến Hồ Ám Long tìm bí tịch y thuật của thầy, Tần Bách Tùng nói. Lâm Chính nghe vậy không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lấy một hộp thuốc từ trong túi ra, đốt một điếu. Một lúc lâu sau, vậy thì giúp bọn họ một tay đi, Lâm Chính bình tĩnh nói. Giúp, Tần Bách Tùng ngạc nhiên, thầy, giúp thế nào? Ông lấy danh nghĩa học trò của tôi chứng minh với người bên ngoài chuyện này là thật. Cái gì? Tần Bách Tùng biến sắc, vội nói. Thầy, chuyện này sao được, làm vậy nhiều người đang do dự sẽ lập tức xuất phát đến Hồ Ám Long ngay không phải sao? Đến lúc đó, Hồ Ám Long sẽ lấp kín người, và lại toàn là người đối đầu với thầy. Nếu thầy định mai phục người của cổ phái thì vậy sẽ bất lợi cho thầy, mai phục. Đó là chuyện không có khả năng nữa rồi, người của cổ phái giờ chiêu này quả thật cao minh, bọn họ không sợ người nhiều. Vì tông phái thế gia khác không dám đối đầu với cổ phái nhất định sẽ là người cười đến cuối cùng. Nếu chúng ta mai phục, hiện trường hỗn loạn như vậy, cổ phái có thể tập kết được sức mạnh từ các tông phái thế tộc khác chống lại chúng ta. Bọn họ lan truyền tin tức này ra không những không tạo thành đối thủ cạnh tranh, mà còn tạo cho mình một món bảo hiểm. Dựa vào mai phục để đối phó cổ phái giờ đã là điều viển vông, Lâm Chính nói. Vậy, thầy. Chúng ta không đi là được, để cổ phái bọn họ uổng công một chuyến, Tần Bách Tùng nói, cách chương.